Tình nhân của Tổng Tài, chương 224, đi ăn một chuyến, khóc chuyện audio.com, Cố Hoài Thiên nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn Hoắc Tư Danh. Mày hơi hơi nhíu không nói gì nữa, anh thật không hiểu à, đám trẻ thời nay không biết kiêng dè gì hết sao, trong khi bé cưng của anh mới hơn 20 tuổi thôi chứ mấy. Nhưng mà sao lại có thể? Hayes càng nghĩ Cố Hoài Thiên càng cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ cúi đầu mặt đỏ bừng như vậy. Anh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ lại nói. Không sao đâu, hôn nhau bị nhìn thấy cũng có sao đâu. Đâu phải lần đầu anh và Hứa Doãn Hạ hôn nhau trước mặt nhiều người. Anh biết rõ mặt vợ anh cũng dày lắm. Lần này tại bị anh cả và anh hai thấy nên mới cúi đầu xấu hổ như vậy thôi. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ. Lại nhìn đám người Cố Hoài Thiên nói. Thôi, đi nấu ăn thôi anh cả. Hạ hạ muốn ăn món anh nấu lắm đó. Dứt câu lại kéo Cố Hoài Thiên đi. Đám người Đàm Vĩnh Long phía sau cũng xuống thôi. Hứa Doãn Hạ nhìn theo bóng lưng rời đi của đám người trước mặt. Môi không khỏi câu lên vui vẻ. Hoắc Tư Danh đúng là lắm trò nha. Sau hơn một giờ nấu nướng, thì tiệc mừng Hứa Doãn Hạ bắt đầu linh đình. Buổi tiệc diễn ra tầm 2 giờ rồi dọn dẹp nghỉ. Chứ Hứa Doãn Hạ từ trưa tới giờ này vẫn chưa ngủ. Nên Hoắc Tư Danh cũng không để tiệc mừng diễn ra quá lâu. Cả đám dọn dẹp sạch sẽ hết thì ra về. Hứa Doãn Thiên sau khi ăn xong một chút lại nói gì đó với Hứa Doãn Hạ xong là đi ngay. Nguyên do là anh phải đi thành phố C dự buổi thuyết trình bên khoa anh ấy. Nên Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn Hạ cũng không tiện gọi ở lại lâu. Còn bốn người Tống Thương, từ là đàn em cấp dưới đi theo Hoắc Tư Danh, bây giờ cả bốn muốn nhảy hố sang Hứa Doãn Hạ luôn rồi. Dù muốn ở lại nói chuyện với Hứa Doãn Hạ, nhưng nên về vẫn phải về a, chị dâu vẫn cần phải nghỉ ngơi cơ mà. Nhìn đám người rời đi, Cố Hoài Thiên sau khi nấu ít cháo để cho Hứa Doãn Hạ ăn thì anh cũng định về. Đang đi ra tới phòng khách, Hứa Doãn Hạ hai mắt vốn nhắm chặt ngủ giờ lại hé mở. Khẽ nói, anh cả, giọng nhỏ nhẹ mềm dịu cực êm tai, nhưng là lại dọa Cố Hoài Thiên nhảy dựng, nghĩ sao không giật mình. Cố Hoài Thiên cố gắng đi từ từ lại nhẹ nhàng không gây tiếng động vì sợ Hứa Doãn Hạ tỉnh. Đang chăm chú tỉ mỉ cẩn thận thì bị giọng nói vốn anh tưởng ngủ say rồi vang lên. Không giật mình có mà là thánh nha. Giữ lại bình tĩnh, Cố Hoài Thiên nhìn Hứa Doãn Hạ khẽ hỏi. Làm sao đó, như nhìn ra Hứa Doãn Hạ có chuyện gì muốn nói. Nên anh cũng nhanh chóng đi ngồi ngay sofa đối diện với Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh cũng đi từ phòng bếp ra lấy theo ba ly nước cam đặt trên bàn. Lại ngồi cạnh Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhìn Cố Hoài Thiên lại nhìn Hoắc Tư Danh. Nghĩ nghĩ lại nói, khi nào anh cả định về? Ngày mai anh về rồi à bé cưng? Bơ, sớm thế, công việc anh nhiều, bên Cố gia, ba mình cũng đang bận nên giờ anh về giải quyết Cố thị trước đã. Dừng một chút, Cố Hoài Thiên lại hỏi. Nhưng là có chuyện gì sao? Hay là muốn về nhà? Cố Hoài Thiên khẽ nói đùa. Anh và Cố gia không ép Hứa Doãn Hạ về. Một phần nào đó thấy có lỗi với cô thôi. Với lại việc nhận tổ quy tông. Để có tên trong gia phả nhà họ Cố. Ba và ông nội đã làm rồi. Tên Hứa Doãn Hạ, đổi thành Cố Nguyệt Doãn Hạ đã ghi vào cả rồi. Hứa Doãn Hạ gật đầu lại không giấu dự định của chính mình nói. Dạ, em cùng Tư Danh định đi ăn một chuyến. Dừng chút lại nói, ngoài thăm mọi người ra, em còn có vài chuyện cần nói cho nội nghe. À, trong đầu Cố Hoài Thiên a lên một tiếng. Vốn anh tưởng cả đời này bé cưng sẽ không đặt chân tới ăn. Cố Hoài Thiên hay những người khác bên Cố gia, ai cũng nghĩ như vậy. Một phần nào đó là do công việc, và cả vẫn luôn cho rằng Hứa Doãn Hạ rất hận Cố gia đi. Nên không ai dám hy vọng hay mong muốn Hứa Doãn Hạ có thể đi ăn. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, Hứa Doãn Hạ lại không có một chút gì là giận dỗi hay hận thù gì hết. Nói chính xác là cô vô cùng vô tư trong sáng. Kiểu như không đi được là do bận rộn công việc, lại do bị người tính kế chứ còn khỏe rồi thì sẽ đi thôi. Như nhìn ra được Cố Hoài Thiên bất ngờ, Hoắc Tư Danh lại nói, bọn em định đi hưởng tuần trăng mật ở En. Hạ Hạ nói ở đó đi Cố ra hưởng tuần trăng mật cũng vui. Lại không tốn tiền, Hoắc Tư Danh là nói thật, ngoài xử lý công việc ra thì họ đi hưởng tuần trăng mật. Vốn còn đắn đo suy nghĩ, Hứa Doãn Hạ lại nói, em vốn định đi gặp nội, nói chút chuyện, nhưng là trong báo chí có chụp hình Cố ra đó. Anh thấy không, ở đó hưởng tuần trăng mật cũng không tệ nha. Đặc biệt, đó là nhà em chúng ta không tốn tiền. Nói xong cười ha ha lên như thể nói. Thấy không, em quá thông minh, chúng ta không tốn một đồng vẫn có một nơi tốt để nghỉ ngơi nha. Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40k phiếu bu sẽ bão 10 chương nha. Thương bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.